Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 108, 108, tử vong trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia biệt thự xây thành tại 1990 năm. Vào niên đại đó, nó giá bán liền cao tới 5 bách vạn, được coi là một biệt thự hàng đầu vào thời điểm đó. An Nam không hổ là bách vạn cấp dẫn chương trình, tại trực tiếp thời gian một mực, cùng người xem hỗ động, sinh động bầu không khí. Kiều An bọn người đi theo An Nam, từ lầu một phòng khách bắt đầu, một cái phòng tiếp một cái phòng nhìn sang. Đồng thời, Trương Bách Vạn cũng mở ra trực tiếp, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người xem hỗ động. Bởi vì tại làm nhiệm vụ, Trương Bách Vạn đương nhiên không có khả năng giống An Nam đồng dạng, một mực chú ý đến trực tiếp thời gian người xem. Bách Vạn lại mở trực tiếp, lần này là cái gì phó bản? Cái này tựa như là hiện đại, phòng ở rất lớn. Sẽ không lại là quỷ trạch thám hiểm đi. Ta cảm thấy chính là, đồng dạng tại loại này tòa nhà lớn bên trong làm nhiệm vụ, 10 người có 9 người đều là loại thám hiểm quỷ trạch. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện ngoại lệ tình huống nha, lần trước không phải có người tiếp cái cùng quỷ chơi bịt mắt trốn tìm nhiệm vụ. Giống loại kia nhiệm vụ là nhỏ bộ phận, gặp được cơ hội không nhiều lắm đâu. Lần này có 3 cái tiểu tỷ tỷ A, nhan giá trị đều thật cao A. Ngọt điềm cùng rau cải là Bách Vạn fan hâm mộ, vừa rồi Bách Vạn cùng chúng ta giới thiệu qua. Hoa, vận khí cũng quá tốt rồi. Ta cũng là Bách Vạn ca ca fan hâm mộ, làm sao ta liền một lần không có ở phó bản bên trong gặp được Bách Vạn ca ca đâu. Bách Vạn, nhanh nói với chúng ta nói, lần này là nhiệm vụ gì a? Dẫn chương trình, mau đưa nội dung nhiệm vụ báo một chút nha. Trương Bách Vạn đem nhiệm vụ tên còn có bối cảnh cùng chủ tuyến đều đơn giản nói một chút. Ta liền nói là quỷ trạch thám hiểm loại nhiệm vụ đi. Cái này chủ tuyến có chút ý tứ, là muốn cho dẫn chương trình bọn hắn tìm ra dấu ở trừ linh sư hoặc NPC bên trong quỷ sao. Khẳng định nha, cũng không biết là ai. Tiếp xuống trực tiếp thời gian liền bắt đầu đối con quỷ kia thân phận tiến hành các loại suy đoán. Trương Bách Vạn cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở trực tiếp bên trên. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ trước mới là quan trọng nhất. Vì phòng ngừa có trừ linh sư lực dùng trực tiếp gian lận, người xem tại trực tiếp thời gian nói ra nhiệm vụ tương quan nhắc nhở, dẫn chương trình bên này liền sẽ nhìn thấy một đống loạn mã. Muốn dựa vào trực tiếp tới kéo ngoại viện là không thể nào, thế giới thứ hai nhưng không có loại này chỗ trống cho ngươi chui. Kiều An cũng không có đem lực chú ý đặt ở Trương Bách Vạn bọn người trên thân, đã phó bản danh tự là tử vong trực tiếp. Nghĩ như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt khả năng rất lớn vẫn là tại trực tiếp thời gian. Kiều An đang đánh giá cảnh vật chung quanh đồng thời, phân ra một tia tinh thần lực một mực chú ý đến An Nam trực tiếp ở giữa động tĩnh. An Nam fan hâm mộ không ít, đương nhiên cũng không thiếu hụt xuất thủ hào phóng fan hâm mộ, trực tiếp thời gian cho An Nam soát lễ vật fan hâm mộ nhân số còn không ít. Gian phòng này hẳn là năm đó nữ hầu ở gian phòng. Hiện tại bọn hắn chỗ gian phòng. Là lầu một người hầu phòng, gian phòng này mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng bên trong có một cái nhỏ, cái sân vườn nhỏ, còn có một cái phòng bếp nhỏ, cùng nguyên bộ phòng vệ sinh cùng gian tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần tại sao sẽ biết đây là nữ hầu gian phòng, nguyên nhân rất đơn giản, năm đó ở tại nơi này gian phòng nữ hầu chết. Bất quá nàng không phải chết tại trong phòng này, mà là tại ra ngoài chọn mua thời điểm, bị một cỗ say giá xe đụng chết. Nữ hầu bị đâm chết về sau, cảnh sát đối cái này lên vụ án triển khai điều tra, đáng tiếc điều tra một tháng, cũng không có người phát hiện chiếc kia đâm chết nữ hầu thần bí màu đen xe con. Năm đó sự kiện người chứng kiến, chính là nhà này lúc ấy nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân tại nữ hầu sau khi chết sau 3 tháng, chết tại bên trong phòng của mình, nguyên nhân cái chết vì tự sát. Từ sau lúc đó, nam chính mặc cho liền mang theo phụ mẫu rời xa nhà này phòng ở. Vụ án này ta nghe nói qua, ca ca ta là cảnh sát, năm đó vụ án này rất oanh động, bởi vì phát sinh ở Lâm gia biệt thự phụ cận, chết vẫn là biệt thự nữ hầu, tại chúng ta nơi đó huyên náo rất lớn. Thật sự có Lâm gia biệt thự, ngôi biệt thự kia ở nơi nào, bây giờ còn đang sao? 2 năm trước liền đã bị phá đi xây lại, hiện tại đã biến thành thương nghiệp cao ốc. Ngôi biệt thự kia nếu quả thật tà môn như vậy mà, còn có người nguyện ý xuất tiền xây thành cao ốc. Cũng không sợ thua thiệt tiền, sợ cái gì, dù sao quỷ đã được đưa vào thế giới thứ hai, phòng ở phá đi xây lại cũng không có gì. Lúc này ở Trương Bách Vạn trực tiếp thời gian, một đám ăn dưa quần chúng chính nhiệt liệt thảo luận. Mà An Nam trực tiếp thời gian, cũng là náo nhiệt cực kỳ. Có người xem đang khen hay đáng sợ, có người xem thì đem một chút mình đã nghe qua liên quan tới Lâm gia biệt thự nghe đồn, dùng văn tự phương thức nói ra. Còn có một số người xem thì biểu thị mình trước kia thấy qua liên quan tới nữ hầu bị đâm chết đưa tin, nói nữ hầu rất đáng thương. Vân vân, nơi này giống như có bản nhật ký, chẳng lẽ là năm đó nữ hầu lưu lại. An Nam mở ra bàn trang điểm ngăn kéo, trong ngăn kéo có một bản da trắng bản bút ký, An Nam tùy ý khẽ đảo liền thấy bản bút ký này bản bên trong viết không ít chữ. Phát hiện nữ hầu quyển nhật ký, đây chính là phát hiện lớn. An Nam đoàn đội thành viên, con mắt đồng thời sáng lên. Bản bút ký này cũng không phải là bọn hắn trước đó an bài đến, vậy cái này chính là nguyên bản ngay tại trong phòng này đồ vật. Nói không chừng bọn hắn còn có thể thông qua bản bút ký này, phát hiện một chút nội tình. Nghĩ tới đây, An Nam đoàn đội hưng phấn, mà Kiều An thì khẽ nhíu mày, năm đó nữ hầu xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, liên quan tới năm đó nữ hầu hết thảy vật phẩm, hẳn là đều bị cảnh sát mang đi điều tra, hoặc là bị nữ hầu người nhà lấy đi. Qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn có thể trong ngăn kéo phát hiện nữ hầu nhật ký? Những người này là ngớ ngẩn sao? Liền đơn giản như vậy lỗ thủng cũng không nghĩ đến, mặc dù ở trong lòng âm thầm nhả rãnh, Kiều An ngoài miệng lại không hề nói gì, an tĩnh đứng ở một bên, làm tấm nền đủ tư cách. Mà Trương Bách Vạn đã cùng Ngọt Điềm, rau cải thương lượng như thế nào cầm tới quyển nhật ký. Ngoại trừ Kiều An cùng Trương Bách Vạn ba người, còn có một người cũng là từ đầu tới đuôi không có nói qua lời nói. Cái này nam nhân nói mình gọi ánh sáng, Ngọt Điềm còn nói đùa hỏi qua hắn, nhà hắn có phải là làm cái. Kiều An nghe không hiểu đây là ý gì, ánh sáng cũng không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này gọi ánh sáng nhân sinh phải có chút cao lớn, tóc tu bồ 10 phần chỉnh tề, lệch nhu hòa tướng mạo. Hơn nửa kính gọng vàng trên sống mũi, làm cho người ta có một loại cao lớn nhã nhặn cảm giác. Giờ phút này mặc kệ là Kiều An cũng tốt, vẫn là Trương Bách Vạn nhóm này ba cái trừ linh sư cũng tốt, cùng một mực biểu hiện được đối cái gì đều không có gì hứng thú ánh sáng cũng là. Năm người đều đem lực chú ý đặt ở quyển kia mới xuất hiện trong quyển nhật ký. Tạ ơn Vương ca khen thưởng, Vương ca yên tâm, ta sẽ đọc cho mọi người cuốn nhật ký này viết cái gì. An Nam nhìn một số tiền lớn khen thưởng, vui vẻ đến một mực nói lời cảm tạ. Hôm nay là ta đi vào Phùng tiên sinh nhà ngày đầu tiên, Phùng tiên sinh Phùng phu nhân người làm người rất tốt, không chỉ an bài cho ta một cái đơn độc nhỏ phòng, còn trước dự chi ta một khoản tiền, để cho ta cho mụ mụ giao tiền thuốc men. Phùng tiên sinh Phùng phu nhân thật sự là người tốt, ta về sau nhất định dụng tâm làm việc, báo đáp bọn họ. Tấu chương xong, cách chương.